Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 388. Thanh Vân Tiên Quyết. Oanh, mệnh tinh giới vực một khi phóng thích, Thanh Vân Môn trên không lập tức liền thay đổi bộ dáng. Tiên cung như vẽ quyển chậm rãi triển khai, lập tức rung động đến Thanh Vân Môn bên trong sở hữu người. Những người này đi vào Thanh Vân Môn, vốn là vì tu đạo thành tiên, dưới mắt tiên cung liền tại bọn hắn trước mắt, bọn hắn như thế nào còn có thể làm được bình tĩnh? Sao, làm sao có thể? Thanh Vân Môn kia bốn cái đóng cửa đại đệ tử không thể tin nhìn lên bầu trời. Trong lúc nhất thời lại là có chút ngây ngẩn cả người. Tần Nguyệt Sinh cười nhìn lấy những người này nói ra, để các ngươi trưởng môn nhanh chóng ra thấy ta. Không phải nếu là làm trễ nải thời gian, ta nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy. Nhanh, nhanh đi mời sư phụ xuất quan. Quyết định thật nhanh, liền có một vị đóng cửa đệ tử quát. Không tới bao lâu, Thanh Vân Môn chỗ sâu liền có một đạo thanh quang phóng lên tận trời. Cực kỳ tiên ý mười phần, nhưng cùng Thiên Thượng Tiên Cung so sánh, lại lộ ra không đáng giá nhắc tới. Tại Tần Nguyệt Sinh ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, một thanh phát lão giả đạp trên phi kiếm mà đến, trên thân áo sợi bồng bềnh, thanh vân vờn quanh, quả nhiên là tiên phong đạo cốt, lão thần tiên là. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem đối phương tự nhiên cũng đang nhìn Tần Nguyệt Sinh, người này khống chế lấy phi kiếm rơi xuống đất, lập tức liền đối Tần Nguyệt Sinh hành lễ. Có thể tự sáng tạo một tông, làm trưởng môn nhân, đương nhiên sẽ không là vô não ngu xuẩn. Tần Nguyệt Sinh đều làm ra trên trời tiên cung bực này tư thế tràng diện, lão giả chỗ nào còn sẽ có cùng nó là địch tính tình. Tự nhiên là phải có lời nói hảo hảo nói, gắng đạt tới đại sự hóa nho nhỏ sự tình hóa. Đây là tốt nhất, vị công tử này, có việc thỉnh giảng. Nếu ta Thanh Vân Môn đệ tử chỗ nào đắc tội ngươi, ta nhất định thét ra lệnh bọn hắn cùng ngươi chịu nhận lỗi. Tần Nguyệt Sinh khoát khoát tay, ta hôm nay tới đây cũng không phải là vì việc này, không biết vị này đại chân nhân xưng hô như thế nào. Ta tự xưng Thanh Vân, Thanh Vân đạo trưởng, nghe nói ngươi là tự hành lĩnh ngộ Thanh Vân đạo nguyên công. Chính là, công tử đã biết Thanh Vân đạo nguyên công, kia thế nhưng là có cái gì kiến giải? Tần Nguyệt Sinh nói, kiến giải đàm không lên, chỉ là hy vọng ngươi có thể dùng ngươi mạnh nhất đạo thuật đối ta tới một lần tiến công. Cái gì? Thanh Vân sững sờ. Từ lúc hắn tự chế Thanh Vân đạo nguyên công đến nay, còn chưa từng nghe qua như thế quá phận yêu cầu. Công tử, ngươi đừng nhìn ta đạo thuật tuy là tự sáng tạo, nhưng trên thực tế uy lực cường đại, ngươi chớ quá mức tự phụ. Thanh Vân nói, không sao, ngươi một mực chào hỏi tới chính là, đã như vậy, vậy liền tha thứ ta đắc tội. Thanh Vân một tay cầm kiếm, hai ngón điểm ra, lập tức một đạo to lớn kiếm ảnh liền từ đầu ngón tay của hắn bay tập mà ra, tinh chuẩn hướng phía Tần Nguyệt Sinh vọt tới. Hiu, phong vân giây lát biến, kiếm ảnh hình thái càng thêm ngưng thực, cuối cùng hóa thành một thanh cao vài trượng cự kiếm trực chỉ Tần Nguyệt Sinh chỗ. Mặt đất đều vì vậy mà ông ông tác hưởng, nhào nhào nứt ra, nứt toác ra từng đầu khe hở ra. Một chiêu này chính là Thanh Vân đạo sĩ một kích mạnh nhất, cũng là Thanh Vân đạo nguyên công tuyệt học tối cao Thanh Vân thần kiếm. Tần Nguyệt Sinh hoàn toàn bất vi sở động, tại trải qua Vũ An Quân, Thẩm U bực này tiên nhân đối thủ về sau, thế gian đủ loại công kích chỗ nào còn có thể bị hắn nhìn ở trong mắt. Ông, kim trùng cháo nháy mắt tại Tần Nguyệt Sinh bốn phía hiển hiện, trực tiếp cùng lao vùn vụt tới cự kiếm đụng vào nhau. Tạch tạch tạch, từ cự kiếm mũi kiếm vị trí bắt đầu, đã bắt đầu vỡ vụn, cuối cùng vỡ vụn càng ngày càng nhiều, cả thanh kiếm băng liệt một nửa, mà Kim Trung Cháo lại không hề ảnh hưởng, giống như một tòa cao lớn sơn phong. Thanh Vân đạo sĩ sắc mặt đại biến, hắn đã ý thức được Tần Nguyệt Sinh thực lực có lẽ rất mạnh, nhưng vạn vạn nghĩ không ra sẽ mạnh đến loại trình độ này. Theo Tần Nguyệt Sinh xuất thủ một điểm, thanh này cự kiếm rốt cục triệt để sụp đổ, hiếm vỡ đi ra, tiêu tán tại không khí ở trong. Thanh Vân đạo sĩ trong lúc nhất thời nói không ra lời. Mình lĩnh ngộ ra tới Thanh Vân đạo nguyên công, tuyệt đối không ngờ rằng tại Tần Nguyệt Sinh trước mặt vậy mà như thế không đáng giá nhắc tới. Các hạ rốt cuộc là ai? Ngươi không cần biết thân phận của ta. Ngươi Thanh Vân môn trong mắt ta bất quá chỉ là một khối tùy thời đều có thể đá rơi xuống tảng đá mà thôi, mà bây giờ ta cho ngươi một cái giữ lại tông môn hỏa chủng cơ hội. Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói ra, đó chính là quy thuận ta. Từ nay về sau, ngươi bái ta vi sư, làm ta đệ tử. Nghe xong Tần Nguyệt Sinh lời này, Thanh Vân đạo sĩ kia bốn cái đóng cửa đệ tử sắc mặt lập tức trở nên không dễ nhìn. Nếu như là Thanh Vân đạo sĩ thật bái Tần Nguyệt Sinh vi sư, vậy bọn hắn cái này chẳng phải là chỉ bằng Bạch Hàng một cái bối phận. Thành Tần Nguyệt Sinh đồ tôn, nhìn xem Tần Nguyệt Sinh niên kỷ, bốn người này thế nhưng là cực kỳ khó chịu, nhưng lại nói không chừng cái gì. Liền Tần Nguyệt Sinh cái kia thời điểm, muốn giết bọn hắn bất quá như con gà bình thường nhẹ nhõm. Dù là Thanh Vân đạo sĩ cũng không giữ được bọn hắn. Thanh Vân đạo sĩ nói ra, tại hạ Nhàn Vân Giá Hạc đã quen, dù là các hạ thực lực xa cao hơn ta, tại hạ cũng không có ý định bái sư. Tần Nguyệt Sinh nói, nếu như ta nói, ta có thể tăng cường ngươi Thanh Vân đạo nguyên công, từ đó để nó trở thành thiên hạ đệ nhất tu tiên công pháp đâu. Cái này, Thanh Vân đạo sĩ nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, biểu lộ rốt cục xuất hiện một chút biến hóa. Ngươi như không tin, có thể tùy tiện ném một quyển Thanh Vân đạo nguyên công cho ta. Nhìn xem ta sửa chữa qua đi uy lực, có hay không ngươi bây giờ dùng cường đại. Thanh Vân đạo sĩ ban đầu là bởi vì ăn một con giã ba ba, từ đó mới mở thần thức, tự sáng chế Thanh Vân đạo nguyên công, làm người sáng lập hắn. Tự nhiên biết rõ Thanh Vân đạo nguyên công trước mắt còn không phải giai đoạn tốt nhất. Nó còn có rất nhiều tì vết, cần phải đi cải tiến. Nhưng là lấy Thanh Vân đạo sĩ trình độ, hắn cũng không có cái này năng lực. Nhưng hắn lại là phi thường hy vọng Thanh Vân đạo nguyên công có thể cao hơn một bậc. Tại loại này ý nghĩ phía dưới, Thanh Vân đạo sĩ đưa tay từ trong ngực xuất ra một cây ngọc trục, ném cho Tần Nguyệt Sinh. Tần Nguyệt Sinh bắt lấy ngọc trục, trực tiếp liền sử dụng phân giải công năng, thu hoạch được Thanh Vân đạo nguyên công tàn quyển 7. Nhìn xem bảng bên trên chữ, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp tiến hành cường hóa, là không cường hóa, phải. 7 vạn toàn năng tinh túy nháy mắt biến mất, nhưng là cũng đem Thanh Vân đạo nguyên công cho thành công cường hóa đi lên. Cường hóa thành công, thu hoạch được Thanh Vân tiên quyết. Thanh Vân tiên quyết thần công, tốc độ tu luyện cộng 19%, đột phá cảnh giới xác suất thành công cộng 10%, tránh tâm ma xác suất cộng 30%. Nhìn thấy ngọc trục tại Tần Nguyệt Sinh trong tay biến mất, Thanh Vân đạo sĩ trong lòng là phi thường kinh ngạc, bởi vì hắn hoàn toàn không phát hiện được Tần Nguyệt Sinh sử dụng chính là cái gì thủ đoạn, đồng thời cũng không cảm giác được ngọc trục đến cùng đi nơi nào. Chỉ là cái này thủ đoạn cũng đủ để cho 10 cái Thanh Vân đạo sĩ đều cảm thấy tim đập nhanh. Nhìn kỹ, Tần Nguyệt Sinh đưa tay đồng ý. Từng cái hoàn toàn mới văn tự bị Tần Nguyệt Sinh cách không khác trên mặt đất. Lại là hoàn toàn mới. Trải qua cải tiến sau Thanh Vân tiên quyết, Thanh Vân đạo sĩ mới đầu còn xem thường, nhưng là càng xem càng kinh hãi. Tần Nguyệt Sinh cái này viết ra đích thật là Thanh Vân đạo nguyên công, nhưng lại không phải hắn biết rõ cái kia Thanh Vân đạo nguyên công. Rất rõ ràng, Thanh Vân Đạo Nguyên Công thật bị người thiếu niên trước mắt này cho cải tiến qua. Đây là Thanh Vân Tiên Quyết, ngươi có thể tu luyện, nhưng là tu luyện về sau, nhất định phải bái ta vi sư. Ngươi tuyển đi, 10 hơi về sau ngươi nếu không đáp ứng, ta liền đem những chữ này hủy đi. Thanh Vân đạo sĩ nhíu mày suy nghĩ sâu xa, nhìn trên mặt đất Thanh Vân Tiên Quyết thật lâu không nói. Trên thực tế lại là tại trong lòng tu luyện lên cái này hoàn toàn mới Thanh Vân Tiên Quyết. Dự định nhìn xem hiệu quả như thế nào. Thế nhưng là hắn càng luyện càng kinh ngạc. Tần Nguyệt sinh cái này Thanh Vân Tiên Quyết, hiệu quả ở xa hắn Thanh Vân Đạo Nguyên Công phía trên a. 10, 9, 8, 7, 3, 2, bành. Thanh Vân đạo sĩ bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, cam tâm tình nguyện nói ra: "Đệ tử Lục Trường Sinh, bái kiến sư phụ." "Rất tốt, rất tốt." Tần Nguyệt Sinh hài lòng nhẹ gật đầu. "Từ nay về sau, ngươi liền theo ta lăn lộn. Cái này Thanh Vân môn, không lâu sẽ danh dương thiên hạ." Nhìn thấy sư phụ đều quỳ xuống, còn lại Thanh Vân môn đệ tử chỗ nào còn có lựa chọn khác. Đành phải một chút quỳ, biểu thị thần phục. Kể từ hôm nay, mỗi người các người cũng bắt đầu tu luyện Thanh Vân Tiên Quyết. Đồng thời không ngừng ra ngoài khiêu chiến những cái kia tu tiên môn phái. Hoặc là đánh cho tàn phế thu phục, hoặc là đánh chết vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đây chính là các ngươi nhiệm vụ. Thanh Vân đạo sĩ có chút đắng chát chát mắt nhìn Tần Nguyệt Sinh. Quả nhiên cái này sát tinh hôm nay để mắt tới bọn hắn cái này nho nhỏ Thanh Vân môn. Không phải tâm huyết dâng trào, hắn là muốn lấy Thanh Vân môn làm đao. Đối với hắn toàn bộ mục tiêu từng tái động thủ a. Từ lúc thu phục Thanh Vân môn, thành Thanh Vân môn sư tổ, Tần Nguyệt Sinh liền tạm thời ở tại Khổ Đà trên núi. Thanh Vân môn những cái kia công pháp tại Tần Nguyệt Sinh xem ra đều vẫn là không quá đủ nhìn. Muốn để Thanh Vân môn khiêu chiến tứ phương, trở thành thiên hạ đệ nhất tông môn, vẫn là được tăng cường một chút cái này tông môn tổng hợp thực lực mới được. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh liền tìm đến Thanh Vân đạo sĩ tự sáng tạo cái khác đạo thuật, từng cái tiến hành cường hóa cải tiến, đồng thời truyền thụ cho Thanh Vân môn bên trong sở hữu người, để bọn hắn gấp rút học tập, tăng lên thực lực. Có Tần Nguyệt Sinh ở sau lưng ủng hộ, Thanh Vân môn tự nhiên là bắt đầu phi tốc phát triển, không ngừng bốn phía nhận người, không còn giống lúc trước đồng dạng chỉ tuyển nhận kẻ có tiền, mà là người nào đều thu. Như thế tình huống dưới, Thanh Vân môn đệ tử số lượng tự nhiên là phi tốc tăng trưởng, khủng bố đến cực điểm, cùng tập võ cần nhiều năm khổ luyện mới có thể nhập môn khác biệt. Tu tiên bởi vì thẩm u một thân tiên huyết rơi Đông Hải quan hệ, dẫn đến cái này thế gian linh khí cực kỳ sung túc. Liền xem như cái kẻ ngu, chỉ cần nắm giữ chính xác phương thức tu luyện, đều có thể nhanh chóng nhập môn. Tại loại tình huống này, người trong thiên hạ người có tiên tu bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Tần Nguyệt Sinh cần phải làm là tại loại này xu thế tăng tới lớn nhất lúc, đem Thanh Vân môn đẩy đi ra, để nó trở thành thiên hạ chính tông. Thiên hạ chỉ có thể tồn tại như thế một cái tông môn. Kể từ đó, liền có thể khống chế khắp thiên hạ tu tiên giả, từ đó ổn định cửu châu thế cục. Liền trước mắt mà nói, khắp thiên hạ có thể làm được điểm này, chỉ có Tần Nguyệt Sinh một người. Bởi vì hắn thực lực đủ để trấn áp khắp thiên hạ, Thanh Vân môn đầu tiên việc cần phải làm chính là tại Giang Nam đánh ra thanh danh. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh dựa vào Thái Tuế Minh nghe được Giang Nam địa khu tất cả mới hiện tông môn tiêu ký thành địa đồ, hạ lệnh để tất cả Thanh Vân môn đệ tử trôi qua khiêu khích, lấy đạt tới chiếm đoạt hiệu quả. Giang Nam phía Tây, Cự Sơn Tông, ở đâu ra gia hỏa, điểm ấy thực lực liền dám đến ta Cự Sơn Tông khiêu khích. Một người đầu chọc tráng hán dẫm lên,